Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ hơn 10 km, cửu đầu Giao Long cũng chiếm đóng một nơi khác. Còn lại những tài nguyên sinh mệnh quý giá đều được cung cấp tạm thời cho độc giác hổ côn và thâm hải long quy. Sau khi ăn xong một bộ phận huyết nhục của đao phong cự thú, dưới sự kích thích của huyết nhục nhân tử chuẩn thần thoại, cả hai loài cự thú này đều có sự trưởng thành vượt bậc. Với những tài nguyên năng lượng phong phú như vậy, chúng đã gần đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn còn hơi chậm. Lôi Viêm Đế Long hơi cảm thán, rơi gầm nhẹ. Hống, Cecilia, tiếp theo ta sẽ đến đối diện xem thử, còn bên này giao cho ngươi trông coi. Đợi lâu như vậy, những kẻ đó bên kia vẫn chưa đến, vậy chỉ còn cách ta qua tìm bọn họ thôi. Khi nghe Lôi Viêm Đế Long nói muốn đi đến thế giới bên kia, cự long màu bạc đầu tiên là hơi sững sờ. Ngay sau đó, đôi mắt lam bạc xinh đẹp của nó trở nên nghiêm túc. Cự long màu bạc ngẩng đầu lên, gầm nhẹ với Lôi Viêm Đế Long. Hống, Ngao Thiên, bên kia có những sinh vật thần thoại cấp cự thú rất mạnh, ngươi nếu bỗng nhiên đi qua sẽ rất nguy hiểm. Dù là hậu duệ của thần thoại, cự long màu bạc vẫn có thể đánh giá chính xác thực lực của các sinh vật cấp thần thoại. Sau khi nó cảm nhận được sức mạnh từ vảy của kiếm long cự thú, nó nhận ra đối phương có thể đã tiến vào giai đoạn cuối của sinh vật thần thoại. Những sinh vật thần thoại như vậy, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những cự thú mới đột phá. Loại sức mạnh này không phải Lôi Viêm Đế Long, dù có cường hóa thiên phú, cũng không thể so được với những sinh vật thần thoại có thực lực mạnh mẽ. Thời gian gần đây, cự long màu bạc luôn chuẩn bị, chỉ cần Hắc Yên Chi Vương có ý định vượt qua thông đạo, nó sẽ lập tức dùng vảy pháp tắc để ngăn chặn, đồng thời mượn sức mạnh huyết mạch để triệu hồi ý chí của mẫu thân nó, chuẩn bị mạnh mẽ ngừng lại cái tên gia hỏa đáng ghét đó. Nhưng khi nói xong, cự long màu bạc chợt nhận ra rằng cự thú màu đỏ thẫm trước mắt đang nhìn nó với ánh mắt kỳ quái. Ngay lập tức, cự long màu bạc vô thức lùi lại hai bước, dùng đôi cánh bảo vệ sau lưng, cảnh giác gào lên. Hồng, Ngao Thiên, ngươi nhìn Cecilia vĩ đại làm cái gì vậy? Lôi Viêm Đế Long có chút bất ngờ, trầm thấp gào lên. Không có gì, ta chỉ là kinh ngạc vì Cecilia ngươi hình như không đần như vậy. Đơn thuần, hống, Ngao Thiên, ta nghe được ngươi vừa nói ta vụng về. Ngươi lại còn nói, Cecilia vĩ đại vụng về. Cự long màu bạc đột nhiên trừng mắt, gào lên lớn tiếng, ngay lập tức có vẻ tức giận. Lôi Viêm Đế Long lắc đầu, hống, Cecilia, ngươi chắc chắn nghe lầm rồi, ta chỉ nói là ngươi đơn thuần, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu thôi mà, phải không? Trong mắt cự long màu bạc hiện lên vẻ hoài nghi, chẳng lẽ là nó đã nghe lầm? Lôi Viêm Đế Long khẳng định gật đầu, hống, tất nhiên rồi. Long cung dưới sự dẫn dắt của Cecilia, ngươi đã thống trị một khu vực lớn, tiêu diệt mấy đế quốc của cự thủ, đồng thời trong long cung mọi công việc ngươi cũng xử lý rõ ràng, cung điện xây dựng hoa lệ uy nghiêm. Với sự thông minh và mạnh mẽ như ngươi, làm sao có thể là ngu ngốc được? Hồng, đúng vậy, Cecilia vĩ đại vẫn luôn rất lợi hại. Khi được Lôi Viêm Đế Long khen ngợi như vậy, Cecilia liền đắc ý gật đầu, đôi mắt long lam bạc nhắm lại, đuôi hơi nhấc lên, có vẻ vui vẻ. Khen ngợi xong cự long màu bạc, Lôi Viêm Đế Long mới tiếp tục gầm nhẹ, yên tâm đi, ta biết bên kia rất nguy hiểm, lý do không phải là bây giờ đi qua mà là ta cần chuẩn bị để tăng cường thực lực một chút. Nơi này, Cecilia ngươi nhìn qua một lát, ta sẽ đi tu luyện. Lôi Viêm Đế Long nặng nề bước chân, chấn động mặt đất, rồi tiến vào vòng xoáy giáp ranh, nằm xuống làm ra vẻ như đang ngủ say tu luyện. Cự long mắt bạc lóe lên một tia mờ mịt, thực lực có thể tăng lên dễ dàng như vậy sao? Không đúng, cái tên Ngao Thiên này hình như thực lực thật sự có thể thăng tiến, ngay khi nói đến là thăng tiến. Nghĩ lại, lần trước Lôi Viêm Đế Long liên tục tăng cường thực lực, chỉ trong vài ngày đã làm kinh ngạc mọi người, mà trong mắt cự long, màu bạc lại hiện lên vẻ thèm muốn. Nó cũng rất muốn thực lực của mình tăng lên nhanh chóng, vậy thì nó không cần phải nhờ Lôi Viêm Đế Long hỗ trợ nữa. Sau này trở về cũng có thể cưỡi lên Tô Sa Phi và bắt nạt nó. Sau khi nói chuyện với Tạ Trần, Trần Sở không vội rời đi mà ở lại một chút tại căn cứ số 1 để tìm hiểu thêm về tài liệu liên quan đến thế giới thần thoại. Sắp tới, cự thú phân thân sẽ đến gần, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian nắm rõ thêm. Còn về cự long màu bạc, nó hỏi gì cũng không biết, chỉ biết rằng nó sinh ra ở khu vực băng phong sơn mạch với những rừng rậm vô biên bao quanh. Bay về phía nam 2 ngày là có thể đến lãnh thổ của mẫu thân nó. Bên cạnh có ba long cự thú vương rất mạnh, tính cách cũng rất tốt. Nó đã đi qua thông đạo từ một vùng thần thoại cự thú, rồi tiến vào Lam Tinh. Sau đó, không có gì đặc biệt. Khi Trần Sở rời khỏi căn cứ số 1, trời đã chạng vạng. Nhưng hắn lại ngạc nhiên khi phát hiện hôm nay Tiểu Trần tuyến đầu rất náo nhiệt. Trên con đường rộng 8 mét, Giữa ba tiểu khu, các bàn ăn được bày khắp nơi, vài trăm người vui vẻ ăn uống, họ vừa cắn miếng thịt lớn, vừa uống từng ngụm rượu. Trong đám người này, có 1/3 là những thiên tài Đông Hạ, còn ở lại nơi đây để bế quan. Phần còn lại là các chiến sĩ tiền tuyến đang chữa thương. Không xa tiểu trấn, trên một khu đất trống, mười mấy bếp lò đang được dựng lên. Nơi đây bận rộn với công việc xào rau, nấu canh. Một người trung niên cầm muôi, hét lớn, họ hắc xác thịt bò ngon. Ai muốn thì đến bưng đi. Đến rồi, đến rồi. A Sở ở đây này, bên đường tiệc rượu, Hạ Hữu Huy với miệng đầy dầu mỡ vẫy tay gọi Trần Sở, tay trái cầm lấy một cái xương đùi dài nửa mét, đang ăn một cách ngon lành. Bàn ăn của Hạ Hữu Huy có các bạn đồng học, trong đó có Lâm Tuyết, An Phụ Khanh, Lý Hạo, Lâm Mị, Trương Thiên Long và Cơ Trường Không. Trần Sở hơi nghi ngờ một chút về tình huống này, nhưng ngay lập tức những chiến sĩ bên cạnh liền vẫy tay chào đón hắn. Tiểu Trần đồng học, quay lại đi, cùng uống một vài ly nhé. Ha ha ha, Tiểu Trần đồng học quay lại, chờ ngươi lâu rồi. Tiểu Trần đồng học, không ngờ ngươi năm nhất mà còn chưa đọc xong, thật là ấn tượng, lớp 10 tầng 8 tân sinh, thiên phú quá mức khoa trương, ha ha, đó còn cần phải nói. Tiểu Trần đồng học thế nhưng đi qua con đường vương giả của thiên tài, không chừng 10 năm nữa sẽ là thiên vương tiếp theo của nhân tộc. Tiểu Trần đồng học, buổi tối hôm nay nhất định phải không say không về. Đối mặt với sự nhiệt tình chào đón của mọi người, Trần Sở không khỏi mỉm cười, gật đầu liên tục, khiêm tốn đáp lại. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy Cơ Vô Cực và Lý Đạo Nhất đang bị đám người vây quanh, không ngừng mời rượu và hô hào muốn cùng thiên tài của liên bang uống một chén. Rất nhanh, Trần Sở đi đến bàn của Hạ Hữu Huy và các bạn ngồi xuống. Khi Trần Sở ngồi xuống, bên tay phải hắn, An Phụ Khanh liền đẩy bát đũa tới trước mặt hắn. Cảm ơn, Trần Sở khách sáo nhận lấy. Không cần khách sáo, vốn là để dành cho ngươi, An Phụ Khanh nói. Dâu chú không rời, hôm nay bữa ăn rất ngon. Đũa của An Phụ Khanh không ngừng di chuyển, miệng đầy dầu mỡ. Hạ Hữu Huy giải thích, sau khi ngươi rời đi, Bách Đồ tướng quân nói muốn ăn mừng các ngươi đột phá tầng 8, cho nên đã điều động tất cả mọi người chuẩn bị bữa tiệc này. Ai xác định là ăn mừng chúng ta đột phá tầng 8. Trần Sở nhìn xung quanh, thấy những chiến sĩ đang lớn tiếng cụm rượu và ăn thịt, hắn có chút hoài nghi, cảm giác như bọn họ chỉ kiếm cớ để tụ tập náo nhiệt, bởi vì ngay cả người như hắn, thiên tài chính chủ, cũng không có mặt mà họ đã bắt đầu ăn uống. Chưa kịp ăn cơm, Hạ Hữu Huy đột nhiên hỏi, A Sở, ngươi chuẩn bị vào thần thoại thế giới à? Chuẩn bị đi đâu vậy? Cả ba liền nhìn lại, tò mò. Trần Sở lắc đầu, không nhanh lắm. Ta còn muốn bế quan mấy ngày để sắp xếp lại võ đạo, rồi mới chuẩn bị đi đến quân đoàn thứ 7, nơi có nhiệm vụ viễn chinh bộ. Viễn chinh bộ, ta cứ tưởng Trần Sở ngươi sẽ đi tiền tuyến chiến trường. Cơ trưởng không ngạc nhiên nói. Trương Thiên Long cũng gật đầu. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ Trần Sở sẽ trực tiếp ra tiền tuyến chiến trường. Trần Sở trong di tích đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, có thể giết đồng cấp như giết chó, chiến lực vượt trội. Mà lần này đột phá tầng 8, thanh thế lại càng lớn, dị tượng liên tục. Với thực lực hiện tại, hắn có thể coi như là vô địch trong tầng 8, dù tu vi chỉ mới ở tầng 8 sơ kỳ. Loại thực lực này, ở tiền tuyến chiến trường cũng đã đủ để coi là cường giả, có thể chúa tể một khu vực chiến trận nhỏ. Trần Sở lắc đầu, ta nguyên bản cũng có ý định đi tiền tuyến chiến trường. Nhưng Tạ Vương Tọa và mọi người khuyên ta trước hết vào viễn trình, bộ học hỏi kinh nghiệm, làm quen với thần thoại thế giới một chút. Chờ sau khi đột phá tầng 9, ta sẽ qua đó. Thực ra, thế này mới là đúng. Đối diện, Lâm Vũ với giọng điệu ôn nhu nói, Trần Sở thiên phú của ngươi rất cao, tu vi của ngươi sau này sẽ tiến bộ rất nhanh, không cần phải vội vàng lên tiền tuyến chiến trường. Loại nơi đó bất ngờ quá nhiều, không chừng sẽ gặp phải ma vương cấp cường giả đánh lén. Không muốn nói điều không may, nhưng cái chết của thiên tài thì không còn là thiên tài nữa. Chẳng ai nhớ rằng ngươi từng là yêu nghiệt. Lâm Mị gật đầu. Mưa nhỏ nói không sai. Lâm Tuyết nhẹ giọng nói, nghe nói viễn chinh bộ cũng rất nguy hiểm, tuy nhìn không giống như tiền tuyến chiến trường với những trận chiến đẫm máu, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người khai thác bị mất tích. Lý Hạo trầm giọng nói, bình thường bên kia dù sao cũng là thần thoại thế giới, tài nguyên vô hạn, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy cơ từ phía. Trên mặt Hạ Hữu Huy lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, ca ta đã bảo ta đột phá tầng 6 rồi vào, không thể cùng A Sở ngươi đi chung. Lý Hạo bỗng nhiên nói, ta qua 2 ngày nữa sẽ chuẩn bị đi, gia nhập viễn chinh bộ, nhưng ta sẽ đến quân đoàn thứ 8. Nghe nói nơi đó xung quanh thế cục ổn định một chút. Hạ Hữu Huy lập tức có chút bất ngờ. Lý Hạo, người cái tên này cũng sợ nguy hiểm. Lý Hạo không đáp, chỉ lại nhạt nói. Nói nhảm, ta tu luyện công pháp là lấy chiến dưỡng chiến, không phải đi tìm chết. An Phụ Khanh suy nghĩ một chút, rồi nói, ta tiếp theo sẽ tiếp tục bế quan, sắp xếp võ đạo tự tạo bí điển, sớm đột phá tầng 7, Lâm Tiết nói, phụ thân ta cũng cho chúng ta đừng nóng vội, đột phá tầng 6 rồi hãng vào, ngày mốt, Lâm học tỷ, các người không quay về tham gia buổi lễ tốt nghiệp của trường sao? Trần Sở có chút bất ngờ hỏi. Không được, ta muốn gia nhập quân bộ lịch luyện sớm một chút, tranh thủ trong năm nay đột phá tầng 7, không phải chờ Trần học đệ ngươi đột phá vương giả, ta nói không chấp còn ở tầng 6, Trần Sở cười cười đáp. Lâm học tỷ nói đùa, ta sẽ không nhanh như vậy đâu. Lúc này, Cơ Vô Cực đứng lên, nhìn mọi người rồi cười ha ha, ha ha, trời cao, nhanh, tới cùng uống một ly. Tuấn Giật anh Tuấn Cơ Trường không khóe miệng giật một cái, không cần, hắn không muốn cùng cái tên này, ưa thích cưỡng ép, đi cùng một chỗ, nếu không sẽ bị cho là kẻ ngu. Gương mặt có vết sẹo, Bách Đồ Hồng đi tới, hào sảng nói, tiểu Trần đồng học, hôm nay mượn cơ hội này, nhất định phải cùng ngươi cẩn thận uống vài chén, không phải hôm nay, lần sau gặp mặt, có thể ngươi đã là vương cấp cường giả rồi. Trần Sở đứng lên cười đáp, Bách Đồ tướng quân tán dương, hẳn là ta phải kính các vị mới đúng, nếu không phải các người ở tiền tuyến chiến đấu, chúng ta những học sinh này cũng không thể ở hậu phương an ổn tu luyện, A Sở nói đúng. Hạ Hữu Uy cười ha hả đứng lên, trực tiếp đứng trên ghế, la lớn, tới các bạn học, chúng ta một chỗ kính mọi người một ly, cảm tạ các ngươi ở tiền tuyến đã trả giá, nếu không phải các ngươi đẫm máu giết địch, mấy tên luyện ngục ma tộc kia đã sớm giết vào đây rồi. Ha ha ha ha, đúng, những tên đó đều là tạp toái, bọn chúng rõ ràng chiếm đóng địa bàn cách chúng ta nhân tộc 10 vạn dặm, nhưng hơn 20 năm trước phát hiện chúng ta, liền bắt đầu chủ động khiêu khích, thậm chí phát động chiến tranh. Ai ai, ta trở về vừa vạn chặt xuống 100 cái đầu luyện ngục ma tộc, giết rất thoải mái đấy, tiền lẻ ngươi không được đâu. Ta nhớ là ngươi đã nói, ngươi tiến vào chiến trường tiền tuyến đã 5 năm rồi, rõ ràng mới chỉ chém được 100 luyện ngục ma tộc. Không giống nhau đâu, Lý ca, binh sĩ bên ta đối mặt là những chủng tộc đại quân, có thể gặp được nhiều luyện ngục ma tộc quan chỉ huy như vậy đã là vận khí tốt rồi. Tốt, không nói những chuyện này nữa, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau uống một ly. Được, hôm nay mượn chén rượu này, chúng ta chúc cho tiểu Trần đồng học, tiểu Cơ đồng học, Lý Thiên Tài và mọi người võ vận hưng thịnh, sớm ngày du ngoạn vương tọa. Xa xa, Cơ Vô Cực có chút nhăn mặt, Bách Đồ tướng quân, gọi ta là Vô Cực được rồi. Bách Đồ anh cười ha hả, ha ha, không có vấn đề, tiểu Cơ đồng học, tới đây, mọi người cạn ly. Không khí đang rất sôi động, trong khi đó một con đường dài với vài trăm người đang uống rượu. Sau khi uống xong, Bách Đồ Hồng đi đến trước mặt Cơ Trường Không, cười lớn nói, tiểu Không đồng học, tới đây, chúng ta cũng uống một ly. Nghe nói ngươi là nam bộ chiến trường năm thứ hai người đầu tiên, nhất định phải uống một ly. Lúc Bách Đồ Hồng kéo Cơ Trường Không uống rượu, một người đàn ông trung niên thấp bé, tay cầm muồi, cũng đến gần. Hạ Hữu Huy chủ động giới thiệu, A Sở vị này là Lý Đào tiên bối, là bộ hậu cần chủ sự của quân đoàn 3, vì bị thương mà lui về đây dưỡng bệnh, bộ hậu cần cũng không an toàn à? Trần Sở có chút ngạc nhiên. Lý Đào cười lớn, nếu là chiến trường, làm sao có thể có nơi nào an toàn chứ? Chúng ta cũng có hành trình ngắn, chỉ định hướng đạn đạo, chiến cơ cùng pha núi hỏa pháo. Những tên ma tộc đó cũng có tấn công tầm xa, đặc biệt là những ma vương có sức mạnh cường đại, họ có thể vặn vẹo không gian, vượt qua cả 100 km để phát động những đòn hủy diệt. Thật khó mà phòng bị. Ngày đó, tôi đang mang theo người nấu ăn. Một đòn công kích khủng khiếp đã xuyên qua căn cứ phòng hộ, nháy mắt bộ hậu cần của chúng tôi bị xóa sổ. Chỉ còn lại tôi trọng thương sống sót. Nói xong, Trần Sở và Lý Đào, người tu vi ở tầng 6 hậu kỳ, uống một ly. Lúc này, Trương Thiên Long có chút hiếu kỳ. Lý tiền bối có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về thế giới thần thoại bên kia được không? Thế giới bên kia à? Lý Đào suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói ra. Đó quả thật là một thế giới rất khủng khiếp. Khủng khiếp, mọi người đều sững sờ. Lý Đào tiếp, đúng, khủng khiếp. Ví dụ như trên trời có 3 mặt trời và 2 mặt trăng. Một ngày đêm kéo dài tới 40 ngày, ban ngày kéo dài 30 ngày, ban đêm chỉ có 10 ngày, 3 mặt trời bao quanh. Mọi người, trong đó có Lâm Mị, đều lộ vẻ kinh ngạc. Những mặt trời đó không giống mặt trời trong thế giới của chúng ta. Ví dụ, mặt trời vàng khi chiếu xuống, giữa bầu trời sẽ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Giống như sinh cơ bừng bừng vậy. Khi mặt trời màu vàng bắt đầu lặn xuống phía tây và mặt trời đỏ lên tới giữa trời, toàn bộ thế giới sẽ trở nên nóng bức, khiến người ta cảm thấy khó chịu và bực bội. Đến khi mặt trời màu xanh lam xuất hiện, không khí trở nên lạnh lẽo, không thoải mái và tâm trạng cũng trở nên uể oải, khó chịu. Thật kỳ lạ, mọi người đồng loạt thở dài, cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Lý Đào tiếp tục giải thích. Hơn nữa, vào ban đêm bình thường chỉ có một vầng trăng sáng, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một vầng nguyệt huyết, thời gian nó xuất hiện rất ít. Nếu gặp phải huyết nguyệt, nhất định phải tìm nơi ẩn nấp, vì khi có huyết nguyệt, những cự thú sẽ trở nên khát máu và đầy tính công kích. Khi Lý Đào, một lão binh trên chiến trường tiền tuyến, giải thích mọi người dần dần hiểu hơn về thế giới thần thoại. Còn Trần Sở, trước đó ở căn cứ số 1, đã xem qua những tài liệu này và biết nhiều hơn cả Lý Đảo. Chẳng hạn như, thế giới thần thoại không hề có một hạt bụi, nguồn gốc của nó chính là nó, một sinh thể không ngừng thôn vệ các thế giới khác để mở rộng và làm mạnh bản thân. Thế giới này giống như có bản năng, luôn không ngừng hấp thu và nuốt chửng các thế giới khác để lớn mạnh, từ đó tạo thành rất nhiều khu vực với hoàn cảnh khác biệt. Ví dụ, nếu đi qua hơn vạn km, một giây trước có thể là cảnh vật non xanh nước biếc, nhưng bước tiếp theo có thể lại là băng phong đại địa, hoặc là không gian vỡ vụn, hư không tử địa. Bên cạnh đó, năng lượng thiên địa ở đó mạnh gấp nhiều lần so với chiến trường dị thú, và còn mạnh hơn Đông Hạ nhiều chục lần. Tuy nhiên, những năng lượng này lại có tính ăn mòn, khiến cho các sinh vật sinh ra trong môi trường này bị biến dị. Những sinh vật có thể sống sót ở đây phải có thể chất mạnh mẽ, nếu không sẽ nhanh chóng biến thành quái vật. Không chỉ sinh vật mà ngay cả khoa học kỹ thuật và các sản phẩm chế tạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các linh kiện, kim loại sẽ bị biến chất, tín hiệu vô tuyến bị quấy rầy, thậm chí có thể gây nhiễu loạn quá trình truyền tin. Nguyên nhân là do các quy tắc cơ bản ở đây và ở Lam Tinh khác biệt, khiến cho nhiều phản ứng hóa học và vật lý không thể tạo thành. Vì vậy, Lam Tinh giống như một nhà máy hậu cần, sản xuất liên tục đủ loại đạn dược, trang bị và nghiên cứu để chế tạo các vũ khí tiên tiến, các khoáng sản, vật liệu cự thú, thực vật và động vật từ đó cũng được chuyển về để gia công và chế tạo. Cuộc tiệc này gần như kéo dài đến tận 10 giờ tối mới kết thúc. Mọi người ăn uống đủ, tan tiệc, vía đầu cũng đã được rời khỏi. Trần Sở theo một chiến sĩ dẫn đường, được đưa đến một tòa lầu nhỏ 2 tầng. Sau khi sơ qua làm quen với hoàn cảnh của tòa lầu này, Trần Sở đi vào phòng khách và ngồi xuống. Sau đó, hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ mấy chục viên sinh mệnh thủy tinh cao cấp. Nhìn những viên đá quý đủ màu sắc, tỏa ra sóng sinh mệnh mãnh liệt, Trần Sở không khỏi mỉm cười, đưa tay đặt lên viên đá thạch ánh cấp 9 lớn nhất, người chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng, thu được 14.870 điểm thuộc tính. Người chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng, thu được 3.670 điểm thuộc tính. Cứ như vậy, từng viên sinh mệnh thủy tinh lần lượt được chuyển hóa. Điểm thuộc tính trên giao diện tăng vọt với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chớp mắt, từ hơn 2 vạn điểm đã vượt qua 4 vạn. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh được chuyển hóa xong, điểm thuộc tính trên giao diện đã lên đến 93.104 điểm. Nhìn vào giao diện thuộc tính với hơn 9 vạn điểm, Trần Sở thở dài nhẹ nhõm. Hơn 9 vạn điểm thuộc tính này đủ để cường hóa bất kỳ thiên phú nào lên mức cao nhất, ví dụ như thiên phú linh hồn. Tuy vậy, Trần Sở chỉ dừng mắt một chút vào thiên phú linh hồn rồi nhanh chóng chuyển hướng, nhìn về các thiên phú khác của Lôi Viêm Đế Long và trầm tư. Bởi vì thiên phú linh hồn không liên quan đến hủy diệt hay phá hoại, nên việc cường hóa nó sẽ không mang lại sự thay đổi lớn trong chiến lực, không phải điều cần thiết nhất trong lúc này, lực lượng hay là phòng ngự. Trần Sở tập trung vào hai thiên phú đỉnh cấp mà Lôi Viêm Đế Long vừa mới nhận được. Thực ra, ban đầu hai thiên phú này không phải là đỉnh cấp. Khi lục giác cá cóc lần đầu tiên tiến hóa, nó đã nhận được thiên phú lực lượng gấp 100 lần, nhưng do thân thể yếu, chỉ có thể bạo phát gấp 10 lần. Tuy vậy, sức mạnh bạo phát này chỉ đủ để đập nát một quả trứng gà, không có gì đặc biệt về uy lực đỉnh cấp. Còn khi Lôi Viêm Đế Long tiến hóa thành lục giác trọng giáp thú, thiên phú phòng ngự mà nó nhận được chỉ là lớp vỏ ngoài cứng như thép và khả năng chịu áp lực gấp 100 lần so với thể tích bản thân. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự này vẫn không thể chống lại được những cú thở mạnh từ các cự thú cấp 9. Hai thiên phú này trở nên mạnh mẽ như vậy là nhờ vào quá trình tiến hóa liên tục của Lôi Viêm Đế Long. Mỗi lần tiến hóa là một lần sự sống của nó được chuyển tiếp, phá vỡ giới hạn loài. Trong tình huống đó, sức mạnh của các thiên phú cũng dần mạnh lên. Đây là lần thứ tư Lôi Viêm Đế Long tiến hóa thành Lôi Viêm Cự Thú, nhận được thiên phú Lôi Đình và Hỏa Diễm, tuy chỉ ở mức trung cấp ban đầu nhưng nhanh chóng phát triển thành cao cấp. Điều này xảy ra bởi vì thiếu đi 2 hoặc 3 lần cơ hội tiến hóa đồng bộ. Vì thế, Lôi Viêm Đế Long nhận được thiên phú lực lượng đầu tiên, đó mới chính là thiên phú mạnh mẽ nhất của nó. Nghĩ đến đây, Trần Sở chuyển sự chú ý vào thiên phú lực lượng và trong đầu vang lên ý niệm. Tiêu hào 5 vạn điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa lực lượng thiên phú. Khi ý niệm của Trần Sở vừa dứt, điểm thuộc tính trên giao diện lập tức giảm xuống còn 43.104. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, một dòng năng lượng cường hóa mạnh mẽ cuồn cuộn tràn đến khiến Trần Sở cảm thấy rung động, xuyên qua linh hồn thông đạo rồi biến mất không dấu vết. Dưới đáy biển, cự long màu bạc nằm trên mặt đất, lười biếng nhìn về phía xa nơi vòng xoáy màu đỏ sừng sững, đuôi quét qua quét lại như đang cảm thấy chán chường. Nhưng vài lúc này, Lôi Viêm Đế Long vốn đang nằm y một góc, đột ngột bùng nổ khí tức khủng khiếp. Oanh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển. Lôi Viêm Đế Long dưới thân đất liền vỡ nát như xếp gỗ, vô số đá vụn và đất đá bay lên trời, tạo thành những vòng tròn chấn động oanh. Thân thể dài hơn 150 mét của cự long màu bạc không kịp phản ứng, bị sóng xung kích hỗn hợp cùng vô số đá vụn thổ nhưỡng quét sạch như quét sạc, trực tiếp bay ra ngoài hơn 200 mét vào trong biển, rầm rầm rầm. Vô số cự thạch giống như đạn pháo siêu âm nện xuống vòng xoáy trên mặt biển, nháy mắt cả đáy biển rung chuyển, những tiếng bạo tạc vang vọng không dứt, biển cả cuồng bạo. Cự long màu bạc mắt trợn to, không thể tin nổi, hống. Thật mạnh lên, Ngao Thiên thật mạnh lên, hống. Lôi viêm đế long, với khí tức càng khủng bố, đột ngột phóng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đạo quang mang màu đen xuyên qua thông đạo, xuất hiện trên không trung 10.000 mét, oanh. Ngay lập tức, một khí tức còn khủng khiếp hơn từ lôi viêm đế long bùng phát, sức mạnh cường đại từ dưới thân nó phát ra, khiến không gian xung quanh tạo thành những vòng sóng xung kích trong suốt, đẩy ra ngàn mét. Trên bầu trời, phạm vi mây mù mấy chục km cũng ngay lập tức tán loạn, tạo thành một không gian rộng lớn trống rỗng, giống như trên biển xuất hiện một đôi mắt xanh thẳm khổng lồ, oanh. Xa xa, mặt biển nổ tung, một cự thú màu đỏ dài hơn 300 mét lao lên khỏi mặt nước, ngạc nhiên nhìn lên trời nơi lôi viêm đế long phát ra khí tức khủng bố. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao phương khí lại đột nhiên mạnh mẽ đến thế? Hồng hồng hồng. Trong phạm vi 100 km, cửu đầu giao long, thâm hải long quy, độc giác hổ côn, cùng màu xanh lam cua lớn, còn có giáp cơ, tất cả đều xuất hiện, nhộn nhịp nhìn lên bầu trời, đều bị chấn động hống hống. Lôi viêm đế long lại mạnh mẽ như thế, tại sao nó lại mạnh mẽ đến vậy? Thâm hải long quý lúc này không ngừng hâm mộ, còn về sự chấn động thì đã chẳng còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Bọn chúng đã sớm quen với cái tên này, mỗi ngày đều chứng kiến nó mạnh lên, không phải lúc nào cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nếu một ngày nào đó nó không tăng trưởng, mới là chuyện lạ. Hồng hồng, Ngao bá, điều bạo, lại mạnh. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp không ngừng tăng lên từ lôi viêm đế long, cửu đầu giao long kích động cuộn minh trên mặt biển, chín cái đầu long như những vòng xoắn ốc điên cuồng quấy rối, trong nháy mắt thắt lại một chỗ, chín cái đầu long nhìn nhau chớp mắt không ngừng um úp. Đại vương tốt, oành. Trên mặt biển màu xanh lam cua lớn kích động đến mức tám cái chân như nhũn ra, vừa định phát biểu xúc động của mình thì dưới thân mặt biển bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, trực tiếp bị sóng biển hất bay cả trăm mét. Tốt quá, chỉ là một cú trở mình. Trên trời, trong làn sóng biển, cự long bạc khổng lồ vươn đôi cánh bay vút lên trời cao, mang theo âm thanh gầm thét dữ dội. Chớp mắt, nó đã bay lên đến hàng vạn mét trên không trung, xoay quanh lôi viêm đế long, phát ra những tiếng lòng ngầm vang vọng hống. Vô địch, nhảy lên, Ngao Thiên cố lên, biến thành càng mạnh mẽ, đến lúc đó giúp ta trở về chiến đấu. Cecilia vĩ đại muốn xưng bá thế giới hạo hãn, hống. Cecilia muốn làm chủ bầu trời, làm đại địa chi vương, hải dương chúa tể. Cự long bạc hưng phấn bay xung quanh trên không trung. Trong khi đó, lôi viêm đế long phát ra lực lượng khí tức này càng khủng khiếp, dần dần tạo ra những tia chớp màu đen. Theo những tia chớp ấy xuất hiện, một khí tức hung ác và bạo ngược tràn ngập không gian. Rầm rầm rầm, bầu trời chấn động, mặt biển gào thét. Các tia chớp màu đen vỡ không gian, tạo thành những vết nứt đen ngòm, uy thế không thua kém gì những cơn lôi đỉnh từ dưới thâm hồng chi lôi. Cùng lúc, hình thái của lôi viêm đế long cũng đang thay đổi. Toàn thân bao gồm cả tứ chi và bắp thịt đều bắt đầu phát triển mạnh mẽ, biến thành hình dáng uy mãnh và dữ tợn hơn. Bắp thịt và khung xương trong cơ thể nó cũng đang chịu ảnh hưởng của lực lượng, dần dần thay đổi màu sắc từ đỏ vàng sang màu vàng đen, tựa như hợp kim hắc kim siêu cường. Tất cả huyết dịch, nội tạng đều bị ảnh hưởng bởi lực lượng khủng khiếp này, càng trở nên cường đại, ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Khi lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, không gian xung quanh lôi viêm đế long bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ánh sáng cũng bị thôn phệ, tạo thành một khu vực hắc ám vạn vẹo. Uy lực khủng khiếp này lập tức thu hút sự chú ý của vệ tinh trên không. Các phản ứng từ vệ tinh liên tục gửi về và còi báo động chói tai vang lên tại trung tâm chỉ huy hải dương. Lôi viêm đế long đã tiến hành đột phá trong khoảng một giờ. Khi những tia chớp màu đen xung quanh nó biến mất, lôi viêm đế long từ từ mở mắt, đôi đồng tử vàng kim lạnh lẽo, không có chút cảm xúc, chỉ còn lại sự hủy diệt. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đủ để hủy diệt cả một thế giới, lôi viêm đế long cùng với góc nhìn của Trần Sở hiện lên trong giao diện, ánh mắt dừng lại tại thiên phú biến hóa bên dưới. Nhục thân thiên phú, lực lượng hủy diệt thần hóa, cường hóa đến cực hạn lực lượng thiên phú, nắm giữ khả năng hủy diệt tất cả vật chất, năng lượng, thậm chí cả không gian, có thể so sánh với pháp tắc. Hủy diệt chi thể tại cường hóa đến cực hạn lực lượng hủy diệt, thân thể luôn trong trạng thái rèn luyện, trở nên càng mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh bạo phát khủng khiếp. Ghi chú, thiên phú này đã nắm giữ đặc tính hủy diệt, khi đột phá vào thần thoại, nó sẽ tiến lên làm đỉnh cấp pháp tắc, trở thành hủy diệt. Trần Sở chậm rãi nói, quả nhiên, chỉ có thể so sánh với pháp tắc, chứ không phải trực tiếp tiến hóa thành pháp tắc đỉnh cấp. Với việc đạt đến thiên phú đỉnh cao và bước tiếp vào một giai đoạn cường hóa tiếp theo, Trần Sở thực ra đã sớm dự liệu được rằng khả năng vượt qua pháp tắc sẽ không còn đơn giản. Lý do là trong số các cự thú thần thoại cấp cao, có rất nhiều con mang huyết mạch vương cấp. Những cự thú này, mặc dù chỉ đạt cấp cao khi mới đột phá, nhưng từ đó Trần Sở có thể nhận ra rằng thiên phú là thiên phú, còn pháp tắc thì là pháp tắc. Bây giờ, khi sức mạnh được cường hóa lên mức thần hóa, điều này càng chứng minh sự dự đoán của hắn là đúng. Thiên phú cấp bậc đại diện cho tiềm lực huyết mạch của siêu phàm cự thú. Đồng thời sự thức tỉnh của thiên phú mạnh yếu cũng phản ánh trực tiếp vào thực lực. Ví dụ như, khi thức tỉnh huyết mạch vương cấp, sở hữu thiên phú cao cấp của cự thú, tuy có thể đột phá lên thần thoại, nhưng pháp tắc lại không quá mạnh. Ngược lại, nếu sở hữu một thiên phú đỉnh cấp của siêu phàm cự thú, đột phá thần thoại sẽ làm thiên phú và pháp tắc dung hợp, từ đó có thể khống chế pháp tắc mạnh mẽ hơn, trở thành một quân vương cấp cự thú trong thần thoại. Nếu nắm giữ bốn loại đỉnh cấp thiên phú cự thú, khi đột phá thần thoại sẽ có thể nắm giữ bốn loại pháp tắc mạnh mẽ. Lúc này, trong thần thoại, cự thú này sẽ thuộc về đế vương vô địch, với sức mạnh thống trị tuyệt đối. Hiện tại, Lôi Viêm Đế Long, một cự thú cấp 9 trung kỳ, đã sớm nắm giữ sức mạnh có thể so sánh với pháp tắc thần hóa, đồng thời thu được đặc tính hủy diệt. Đến một mức độ nhất định, nó đã tính là một sinh mệnh chuẩn thần thoại. Hơn nữa, bởi vì thiên phú của nó thuộc về nhục thân, nên lực lượng pháp tắc vô hạn khiến cho nó còn mạnh mẽ hơn các cự thú chuẩn thần thoại khác. Điều khiến Trần Sở bất ngờ là thiên phú thần hóa của Lôi Viêm Đế Long lại có thêm đặc tính hủy diệt. Một khi đột phá lên thần thoại cấp, nó sẽ có thể khống chế pháp tắc hủy diệt. Trần Sở nghĩ đến đây, trái tim không khỏi đập nhanh. Lôi Viêm Đế Long còn có 6 loại đỉnh cấp thiên phú, 2 loại cao cấp nữa. Nếu ở tầng 9 đỉnh phong, nếu Lôi Viêm Đế Long hoàn toàn đạt đến thần hóa, đột phá sẽ giúp nó sở hữu 8 loại đỉnh cấp pháp tắc. Khi đó, sức mạnh của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Ngoài ra, Trần Sở bản thể có sở hữu hư không trọng đồng. Liệu có phải chỉ cần nâng thiên phú này lên thần hóa, khi đột phá vương giả, hắn cũng có thể trực tiếp khống chế một loại đỉnh cấp pháp tắc? Nếu như vậy, kết hợp với khả năng khai thiên thành công, hắn có thể nắm giữ trí cường pháp tắc, khiến thực lực trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời vì thiên phú thần hóa có thể so với pháp tắc, việc vượt qua tầng 9 hậu kỳ đến đỉnh phong cũng sẽ trở nên dễ dàng, không cần phải dừng lại. Nhưng tính toán này, nguyên bản, Trần Sở đã có thực lực mạnh hơn Lôi Viêm Đế Long, nhưng sau khi bước vào thần thoại, lại có thể bị phân thân của cự thú vượt qua. Hô, Trần Sở cố gắng đè nén kích động trong lòng, ánh mắt hướng về hai thiên phú cao cấp, tái sinh, và độc tố. Hiện tại, hắn vẫn còn hơn 4 vạn điểm thuộc tính, đủ để nâng cấp hai thiên phú này lên đỉnh cấp. Mỗi khi một thiên phú đạt đến đỉnh cấp, sẽ mang lại một sự tiến hóa mạnh mẽ cho thân thể và sinh mệnh của Lôi Viêm Đế Long, giúp nó tăng cường sức mạnh mà không bị lãng phí. Trên biển lớn, các cự thú nhìn lên bầu trời, thu lại những tia chớp màu đen sau lưng, vẫn còn tỏa ra sức ép dữ dội từ cự thú. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, oanh, Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa phát ra áp lực mênh mông, một cỗ khí huyết hùng hậu, khó có thể miêu tả. Xuyên qua vân tiêu, toàn thân nó phát ra ánh sáng, khiến cả thiên địa đều nhuộm đỏ. Lúc này Lôi Viêm Đế Long giống như một mặt trời nóng bỏng, tỏa ra một lực lượng sinh mệnh vô tận, dưới sức mạnh tràn đầy sinh mệnh lực lượng và khí huyết sôi sục. Thân thể Lôi Viêm Đế Long bắt đầu trưởng thành lần thứ 3, tiến hóa từ cấp 9. Đúng lúc này khí tức của Lôi Viêm Đế Long lại tăng lên mạnh mẽ, ánh sáng tím tạo thành những vòng sáng bao phủ xung quanh, oanh, trong chốc lát cả thiên địa này đều rung chuyển. Lôi Viêm Đế Long bộc phát một cỗ uy áp man hoang, giống như một vị vương của các hùng thú cổ xưa, khí thế khủng khiếp ập xuống. Dưới uy áp đáng sợ này, không gian xung quanh phát ra âm thanh như thể không thể chịu đựng nổi, như thể thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thậm chí bởi vì uy áp quá lớn, vòng xoáy giới vực phía dưới cũng có dấu hiệu đình trệ. Trên biển, sóng biển mạnh mẽ cuộn lên, những lớp sóng cao hàng trăm mét lao đi bốn phương tám hướng, như thể có một tồn tại khủng khiếp sắp rơi xuống. Trong sự uy nghiêm và mạnh mẽ của uy áp này, tất cả các cự thú đều tự động cúi đầu, tràn ngập kính sợ, bao gồm cả cự long màu bạc vốn đang bay múa trong không trung, cũng vô thức rơi xuống mặt biển, chờ đợi sự biến hóa của vị đế vương hung thú khủng khiếp này. Khi quá trình tái sinh và cường hóa độc tố đến đỉnh cao, thân thể Lôi Viêm Đế Long bắt đầu tiến hóa và trưởng thành, trở nên hung ác và dữ tợn hơn. Ví dụ như đôi móng vuốt và lớp vỏ ngoài lân giáp của nó ngày càng dài và nhọn hơn, như thể mở ra một điểm du đông dạng tỏa ra ánh sáng. Đặc biệt là phần đuôi, hai hàng gai nhọn giống lưỡi dao bắt đầu khép lại, tạo thành một chuôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dài màu đỏ thẫm giống như lưỡi dao, nhìn lên một thanh đao dài hơn 100 mét, có thể cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ tỏa ra từ nó. như thể chỉ cần vẫy lên là có thể chặt đứt tất cả, mang lại cảm giác hung tàn vô cùng. Lúc này hình dạng của Lôi Viêm Đề Long trở nên hung lệ dữ tợn nhất, bao quanh bởi vô vàn tia chớp màu đen và ánh sáng tím, toát lên khí thế khủng khiếp tột cùng. Với 7 loại thiên phú đỉnh cấp và 1 loại thiên phú thần hóa, Lôi Viêm Đế Long không chỉ mạnh mẽ về thực lực, mà cấp độ sinh mệnh của nó cũng đang đạt đến đế vương cấp. Trong khi Lôi Viêm Đế Long đang yên lặng cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính đang liên tục thay đổi, tập trung vào thông tin bên trên: phân thể, viễn cổ, trời, Lôi Viêm Đế Long, cấp bậc, viễn cổ thiên giai đế vương cự thú, có 1 loại thiên phú thần hóa, 7 loại thiên phú đỉnh cấp ngụy, thiên giai sinh mệnh, nhục thân thiên phú, lực lượng, hủy diệt, thần hóa, phòng ngự cộng, đỉnh cấp, nhanh chóng cộng, đỉnh cấp, tái sinh cộng, đỉnh cấp, sức sống sinh mệnh tràn đầy đến cực hạn, huyết nhục diễn sinh, với sức sống và sinh mệnh lực tràn đầy, ngay cả khi trái tim bị xé nát, trong thời gian ngắn nó vẫn có thể nhanh chóng sinh trưởng lại, phục hồi và tái tạo huyết nhục. Ghi chú, khi thiên phú này được cường hóa lên đỉnh cấp, sẽ có khả năng nghịch chuyển sinh tử, mang lại sức mạnh to lớn vượt ngoài tưởng tượng, siêu phàm thiên phú, phần thiên kim diễm cộng, đỉnh cấp, diệt kiếp chân lôi cộng, đỉnh cấp, tử hư minh độc cộng, đỉnh cấp, tử hư minh độc cộng, đỉnh cấp, siêu việt thông thường độc tố lực lượng, đủ để ăn mòn hư không, hư minh dung hợp, có thể nhanh chóng dung hợp với thiên phú siêu phàm của nó, nắm giữ uy năng mạnh mẽ hơn, tử hư thiên tài, lực lượng vô hình lan tràn, tạo ra một thiên tai lĩnh vực rộng 10 km, ăn mòn và chôn vùi mọi thứ, những nơi đi qua đều tàn lụi như bị thiên tai. Ghi chú, khi thiên phú này được cường hóa lên đỉnh cấp, sẽ có đủ sức mạnh để chôn vùi thần hồn, ăn mòn cả pháp tắc. Đặc thù thiên phú, cự hóa, đỉnh cấp, ngụy, thiên giai đế vương cấp sinh mệnh, tồn tại sinh mệnh vượt trên đế vương cấp. Trần Sở nhìn vào ghi chú đằng sau Lôi Viêm Đế Long, không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. 1 loại thần hóa cấp thiên phú, 7 loại đỉnh cấp thiên phú, cấp độ sinh mệnh tăng vọt, Lôi Viêm Đế Long đã chạm đến ranh giới của thiên. Cái gọi là thiên là gì? Thiên đạo hay chỉ là sinh mệnh cấp độ tương đương với thiên đạo? Trong đầu Trần Sở chợt hiện lên vô số suy nghĩ. Lúc này hắn nghĩ đến rất nhiều điều. Tuy nhiên, so với lần trước khi trở thành ngụy đế vương cấp sinh mệnh, lần này Lôi Viêm Đế Long không nhận được những tin tức truyền thừa tương tự. Có lẽ tin tức không đủ, hoặc là cái gọi là thiên cấp độ quá cao, đến mức không có chút thông tin nào có thể truyền xuống. Vù vù, lúc này, một chấn động từ trên đầu Lôi Viêm Đế Long truyền đến. Đó là tiếng động phát ra từ trứng rồng màu tím bị kẹt ở giữa thải hoa. Đối với thân dài hơn 250 mét của Lôi Viêm Đế Long, một quả trứng rồng màu tím chỉ to bằng một hạt cát, bình thường nó chẳng thèm để ý đến. Tuy nhiên, lúc này bên trong quả trứng rồng lại truyền đến một sự hưng phấn mãnh liệt, những cảm xúc dao động bất ổn. Đồng thời, trong quả trứng còn có một sức hút mạnh mẽ truyền đến, hấp thu sinh mệnh của Lôi Viêm Đế Long, khiến khí tức sinh mệnh trên người nó không ngừng lan tỏa, cùng với việc hấp thu khí tức thuộc về thiên. Những dao động sinh mệnh trong quả trứng ngày càng mạnh mẽ, dần dần phát ra âm thanh yếu ớt của một trái tim đang nhảy đập. Tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng sinh ra hoàn chỉnh hình thái sinh mệnh rồi sao? Lôi Viêm Đế Long gầm lên, trong hơi thở của nó bùng lên ngọn lửa kim sắc nóng bỏng, miệng nó mở ra tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh, khí tức hủy diệt như muốn nuốt chửng tất cả. Với tình trạng hiện tại của Lôi Viêm Đế Long, bản chất sinh mệnh đã mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung. Thể nội nó giống như một hồng lỗ hủy diệt, bất kỳ vật gì nuốt vào đều sẽ bị tiêu hủy thành tro tàn. Vì vậy, không thể nào xuất hiện trong những truyền thuyết thần thoại, bởi vì hình thể quá khổng lồ, kẻ thù nếu không may bay vào thể nội, sẽ bị cuốn vào một thế giới đảo lộn, biến mất không dấu vết, bao gồm cả lớp vỏ bên ngoài to lớn của nó. Nếu có người dám mạo hiểm lọt vào giữa những lớp vảy cứng, chỉ trong chớp mắt sẽ bị vô tận phần thiên kiềm diễm và tử hư minh độc phun trào ra, thiêu cháy và chôn vùi hoàn toàn. Lôi Viêm Đế Long từ từ thu lại phần lớn uy áp trên người, hơi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hướng về các cự thủ, phát ra tiếng gầm trầm thấp nhưng hùng mạnh, mang theo uy nghiêm, vang vọng khắp thiên địa. Trước đây ta đã nghiên cứu và lĩnh hội một chút về bản thân thiên phú, giờ đây có chút thay đổi, những loại thiên phú lực lượng của ta cũng đã phát sinh biến hóa, thực lực lại mạnh thêm một chút. Cự Long Bạc bên cạnh với vẻ hâm mộ gầm lên: hống, Ngao Thiên, ta sẽ bóc ra tiên thiên không gian phù văn cho ngươi, ngươi có thể chia sẻ thiên phú của ngươi với ta không? Cecilia vĩ đại muốn trở thành thần thoại cấp, khi đó sinh mệnh cấp độ của ta cũng sẽ ngang bằng thần thoại. Lúc này, Cự Long Bạc đối với thiên phú của Lôi Viêm Đế Long đã thèm đến mức miệng chảy nước. Nếu không phải biết rằng thiên phú không thể trao đổi hay học hỏi từ người khác, nó đã sớm nghĩ cách để lừa Lôi Viêm Đế Long rồi. Cái gì tiên thiên không gian phù văn, đối với nó chỉ là thứ rác rưởi, ngay cả Ngao Thiên, một thiên phú cũng không thể sánh bằng. Lôi Viêm Đế Long không để ý đến Cự Long Bạc đang chảy nước miếng, Ánh mắt nó dừng lại trên mặt biển bao la, nơi có một vòng xoáy sâu thẳm. Giờ đây, nó đã đủ mạnh để có thể đối đầu với những thần thoại cự thú trong trận chiến. Khi Lôi Viêm Đế Long trong quá trình sinh mệnh thuế biến, chân sở cường độ thân thể cũng không ngừng gia tăng. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí tức nặng nề và đáng sợ tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ tòa lầu nhỏ rung lên nhẹ. Khí tức hung lệ, bá đạo và nặng nề này lan tỏa, đến mức ngay cả những phủ văn thần ẩn cũng không thể che giấu được. Những người xung quanh, dù đang tu luyện hay chuẩn bị nghỉ ngơi, đều sợ hãi nhìn lại, cảm nhận được khí tức khủng khiếp gần đó. Lý Hạo đang ngồi một chỗ nhẹ nhàng nói, tính toán thì ngày mai chúng ta cũng sẽ đi thôi, càng sớm càng tốt tiến vào thần thoại thế giới. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, tên quái vật này mới chỉ đột phá tầng 8 buổi chiều, mà giờ lại có thể mạnh lên như thế, không biết hắn còn muốn sống nữa không. Cơ Vô Cực còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi uống rượu, cảm thán, tên này không phải buổi chiều mới đột phá tầng 8 sao? Tu vi của hắn sao mà như không có giới hạn, lúc nào cũng mạnh lên, tỉ như, người còn muốn so với hắn nữa sao? Lâm Vũ, mặc áo ngủ màu xanh lam, tóc dài u lam hơi ướt, đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy tòa lầu nhỏ phát ra uy áp khủng khiếp, không khỏi cảm thán, quả thật, cái tên này khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa ngưỡng mộ. Lâm Tuyết, mặc áo ngủ đỏ, nằm nghiêng trên ghế sofa, chân dài lộ ra, nghe vậy thì lườm nhẹ. Ta lấy cái gì mà so với hắn? Trước kia, trong thời gian thí luyện tại Koroja, khi Trần Sở vừa mới bắt đầu bộc lộ thiên phú, nàng từng không phục. Dù sao, nàng là ban trưởng người có thiên phú xếp đầu 3, đứng trong top 10 của bảng thiên tài mới, thế nhưng lại bị Trần Sở vượt qua, một con tôm nhỏ, nhưng lại đứng trên nàng. Nhưng sau đó, khi Trần Sở tiến vào dị thú chiến trường, chỉ trong một tháng đã vượt qua 2 cấp bậc lớn, sự tăng trưởng khủng khiếp đó khiến Lâm Tuyết không còn dám đối đầu nữa. Tốt nhất là đừng so với hắn, vì đó là một biến thái mà không ai chơi lại được. Trên nóc lầu nhỏ, An Phụ Khanh từ từ mở mắt, trong mắt nàng mơ hồ xuất hiện một thế giới hư ảnh đang lưu chuyển. Thế giới này có chút giống với kiếm chi thế giới mà nàng lĩnh hội trên con đường vương lộ. Cảm nhận khí tức không ngừng gia tăng từ Trần Sở, nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm qua, từ tay vương giả Tạ Trần, nàng nhận được một bộ bí điển, chỗ trống. Tu vi của thiếu nữ đã gần đạt đến tầng 6 hậu kỳ, và ngay lúc này, nàng đang lĩnh hội bộ bí điển tự tạo. Do trong di tích đã thu được truyền thừa kiếm trận, cùng với những đạo kiếm ấn mà vương giả trên đường đã thu thập, An Phụ Khanh không cần tham chiếu đến bí điển của người khác, mà có thể tự mình tìm ra con đường riêng. Cảm nhận được sự cường hóa của Trần Sở, nàng vẫn giữ bình tĩnh. 1000 điểm tả hữu thuộc tính sao? Nhìn vào giao diện thuộc tính thay đổi, Trần Sở ánh mắt lặng im. Lần này thực lực của Lôi Viêm Đế Long tăng lên rất nhiều, nhưng không phải đột phá đến cấp trưởng thành, chỉ là sự biến hóa về cấp độ sinh mệnh. Sự thay đổi này không phải do năng lượng tiến hóa quá lớn. Tứ đại thuộc tính mỗi cái tăng lên khoảng 1000 điểm, trong đó lực lượng thuộc tính đã gần chạm mốc 10000, khiến lực lượng của Trần Sở trở nên bá đạo và khủng khiếp hơn. Mặc dù số điểm tăng lên chỉ là 1000, nhưng với cường độ nhục thân hiện tại của Trần Sở, mỗi điểm thuộc tính gia tăng đều tương đương với 10 điểm thông thường. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Trần Sở không mất nhiều thời gian để chuyển sự chú ý sang Lôi Viêm Đế Long. Tiếp theo, Lôi Viêm Đế Long sẽ tiến vào thế giới thần thoại. Ngay cả Trần Sở cũng không dám phân tâm. Dưới đáy biển sâu, vòng xoáy ban đầu quanh đáy biển, khi Lôi Viêm Đế Long đột phá và phát động hủy diệt, đã phá hủy hơn 100 mét, tạo thành một hố sâu lớn, cách vòng xoáy màu đỏ phía trước khoảng 100 mét. Lôi Viêm Đế Long thu lại lực lượng trên người, chuẩn bị tiến vào. Trần Sở, hay nói chính xác là Lôi Viêm Đế Long, đã rất tò mò về thế giới thần thoại. Mặc dù hắn đã đọc qua tài liệu và nghe người khác mô tả, bao gồm những lời kể về cự long màu bạc và môi trường sống của nó, nhưng tất cả những điều đó không thể so sánh với cảm nhận trực tiếp khi tự mình đến đó. Với chiến lược hiện tại đạt tới cấp độ thần thoại thông thường, Lôi Viêm Đế Long không còn phải kiêng dè gì, chuẩn bị đi tìm kiếm thức ăn. Thế giới thần thoại mặc dù rất cằn cỗi, lại nổi tiếng với tài nguyên vô tận. Nếu có thể gặp được những cự thú cấp 9 hậu kỳ dưới quyền Hắc Yên Chi Vương, nó sẽ có thể nhanh chóng trưởng thành lên cấp 9 đỉnh phong, bắt đầu tiến hóa lần thứ 5. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long chuẩn bị tiến vào, đột nhiên nó quay đầu lại. Một cự long màu bạc đứng phía sau, nhẹ nhàng đưa móng vuốt và gót chân, lén lút muốn theo sau đại nhân, với dáng vẻ giống như một đứa trẻ muốn theo mẹ ra ngoài. Hống, Lôi Viêm Đế Long gầm lên, Cecilia, ngươi theo ta làm gì? Bị phát hiện, cự long màu bạc lập tức đứng thẳng người, hưng phấn kêu lên, hống, ta muốn xem ngươi xử lý Hắc Yên Chi Vương kia. Nó lại dám yêu cầu Cecilia vĩ đại thần phục, không thể tha thứ. Đến lúc đó, khi Ngao Thiên đánh nó gần chết, Cecilia vĩ đại sẽ đứng trên đầu nó. Nói cho nó biết hậu quả khi dám yêu cầu Cecilia thần phục. Lôi Viêm Đế Long không nói gì thêm, gia hỏa này thật sự rất đề bụng. Lúc này, từ phía sau đại dương, vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, mặt biển phun trào và đầu của độc giác hổ côn ló ra, lên tiếng cảnh báo. Anh, độc giác hổ côn gầm lên. Cecilia, lúc đó tên đại gia hỏa kia hình như không hề muốn để ngươi thần phục, mục tiêu của nó là Lôi Viêm, muốn Lôi Viêm thần phục. Ngay khi độc giác hổ côn vừa mới kêu xong, một con hổ cái, giống như hổ kình, liền đột ngột vẫy đuôi mạnh mẽ đánh vào đầu nó. Oanh, với chiều dài 70 mét, con hổ cái thức tỉnh huyết mạch của côn thú. Chỉ một cái vẫy đuôi đã khiến phạm vi trăm mét trong đại dương bùng nổ, độc giác hổ côn bị đập bay ra ngoài. Trong biển cả cuồng bạo, độc giác hổ côn ngơ ngác, nghĩ thầm. Anh, lão bà, sao ngươi lại đánh ta thế? Con hổ cái chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì. Lúc này, cự long màu bạc quay đầu, nhìn về phía Thâm Hải Long Quy và cửu đầu giao long đang đợi ở phía xa. Nó có vẻ hơi chần chừ, hống, con cự thú tên là Tha đó. Lúc trước không phải nói muốn để Cecilia vĩ đại thần phục sao? Thâm Hải Long Quy mở mịt lắc đầu, hống hống, ta không biết, lúc đó ta không có ở đó. Cửu đầu giao long, với chín cái đầu long, quơ quơ, suy nghĩ một chút, rồi phát ra một tiếng gào thét hỗn loạn, hống hống hống, hình như là không có. Ngay lập tức, ánh mắt cự long màu bạc lé lên nội ý, phát ra một tiếng gào thét đầy tức giận, hấm, tên đáng chết, dám coi thường Cecilia vĩ đại, không thể tha thứ, hống, Cecilia vĩ đại muốn tiêu diệt bọn chúng, dám xem thường Cecilia vĩ đại. Nhìn cự long màu bạc càng lúc càng tức giận, Lôi Viêm Đế Long không nói gì, chỉ lắc đầu, miệng hơi mở ra một cách dữ tợn, hống, nếu ngươi muốn đi, thì cứ đi theo, nhưng nhớ là khi chiến đấu, hãy giữ khoảng cách xa một chút. Con gia hỏa này đừng thấy mới cấp 9 sơ kỳ mà coi thường, trong túi đồ của nó cũng không ít thứ tốt, mỗi ngày tuy miệng nói không có món ngon gì, nhưng Lôi Viêm Đế Long lại thường xuyên thấy nó lấy ra những tài nguyên thần cấp từ trong mịch lần. Đó cũng là lý do vì sao cự long màu bạc trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa, khi nó rời đi, trên đường tới cung điện, nhặt được những vảy pháp tắc kia, có thể ít nhất là 10 mai trở lên. Mỗi vảy pháp tắc này đều ẩn chứa một đòn tấn công mạnh mẽ từ những cự thú thần thoại. Nếu toàn bộ được sử dụng liên tục, không chừng cự long màu bạc có thể đánh nổ đầu Hắc Yên Chi Vương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hắc Yên Chi Vương không chạy. Oanh! Ngay khi Lôi Viêm Đế Long bước vào thông đạo, toàn bộ không gian trong thông đạo ầm vang, chấn động, bốn phương tám hướng chuyển đến một cỗ lực lượng đủ để xé rách không gian cấp 8 của cự thú. Tuy nhiên, lực lượng này cơ bản không thể lay chuyển Lôi Viêm Đế Long. Oanh! Mỗi bước Lôi Viêm Đế Long tiến lên, lại khiến thông đạo chấn động, xung quanh là những luồng ánh sáng cực nhanh. Thời không vạn vẹo, trong những màu sắc sặc sỡ ấy lộ ra một khí tức nguy hiểm kinh người. Bản năng mách bảo nó không thể ra khỏi phạm vi của thông đạo, nếu không dù là nó cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì xung quanh thông đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt tất cả mọi thứ. Dưới cường độ tê liệt mạnh mẽ trong thông đạo, Lôi Viêm Đế Long chỉ đi vài bước đã cảm thấy mắt mình sáng lên. Oanh! Khi cự thú dữ tợn màu đỏ thẫm xuất hiện, mặt đất đại địa bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp đỉnh núi, khiến cả nửa ngọn núi cũng bị chấn động. Thật là một năng lượng thiên địa mạnh mẽ. Đứng trên đỉnh núi, Lôi Viêm Đế Long quan sát xung quanh, nhận ra nó đang đứng trên một ngọn núi cao mấy ngàn thước. Xung quanh là mây mù lượn lờ, cảnh vật trông giống như một tiên cảnh. Đồng thời Lôi Viêm Đế Long cũng thấy có vài cột đá kiến trúc ở gần đó, trong đó có một chiếc mai cắm vào vảy giáp màu đen. Dưới chân núi, đại địa lên xuống, rừng cây rậm rạp, và trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một vài sinh vật to lớn. Lúc này, trên bầu trời, một quả cầu lớn màu xanh lam đang từ từ chìm xuống, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo và u ám, khiến cả thế giới xung quanh trở nên mờ tối. Ở phương đông của đại địa, khi mặt trời gần lặn, thế giới dần dần chìm vào bóng tối, tựa như một vương triều hắc ám bao trùm lấy thiên địa. Đây chính là thế giới thần thoại. Ngay khi đến nơi, Lôi Viêm Đế Long lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong không gian. Năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, theo từng nhịp hô hấp của nó, năng lượng ấy càng tụ lại xung quanh, tạo thành một cơn cuồng phong vây kín. Năng lượng thiên địa quá mạnh mẽ, nếu như Đông Hạ cũng có năng lượng thiên địa đậm đặc như vậy, chắc chắn số lượng người có thiên phú tu luyện sẽ gấp trăm lần hiện tại, và tỷ lệ xuất hiện cường giả cũng sẽ cao hơn. Dĩ nhiên, số lượng sinh vật biến dị cũng sẽ tăng lên, và chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù trong thế giới thần thoại này, vạn vật đều tươi tốt, những cây đại thụ cao cả trăm mét có thể dễ dàng nhìn thấy, cùng với vô số sinh vật biến dị và các loài cường đại. Nhưng khi con người nghiên cứu kỹ hơn, họ phát hiện rằng phần lớn sinh vật ở đây không mạnh mẽ như tưởng tượng. Sinh vật biến dị có rất nhiều, nhưng số lượng đạt được cấp 9, hoặc là những cự thú thần thoại vẫn còn vô cùng hiếm hoi, không phải dễ dàng gặp được. Đôi khi trong phạm vi hàng ngàn, hàng vạn km, chỉ có một cự thú thần thoại chiếm cứ. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn, các nhà nghiên cứu con người nhận thấy nguyên nhân là những sinh vật biến dị đã thích nghi với hoàn cảnh ở đây quá lâu, dẫn đến quá trình tiến hóa của chúng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Giống như trên Lam Tinh, Những động vật và thực vật ở đây đã thích nghi với trọng lực và điều kiện nơi này, nên cơ thể không còn xảy ra biến dị nhanh chóng nữa. Trong hoàn cảnh này, sinh vật biến dị trên Lam Tinh lại tiến hóa nhanh hơn, xác suất mạnh lên cũng lớn hơn. Trải qua vài chục năm, dù là con người hay các loài động vật, tất cả đều đang liều mình thích ứng và tiến hóa để trưởng thành. Ngoài ra, Nội Viêm Đế Long còn chú ý đến không gian thần thoại nơi đây, không gian càng thêm vững chắc và mạnh mẽ. Ở nơi này, việc xé rách không gian khó khăn gấp mấy chục lần so với Lam Tinh. Tuy nhiên, điều này chỉ có nghĩa là nơi đây chịu lực không gian mạnh mẽ hơn, và nó không có ảnh hưởng gì đối với thực lực của Lôi Viêm Đế Long. Ngược lại, sức mạnh phá hoại của nó càng mạnh mẽ hơn vì nó có thể điều động nhiều năng lượng thiên địa hơn. Hống, lúc này một tiếng gầm đầy phấn khích vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, cự long màu bạc đập cánh bay lên trời, chỉ trong chớp mắt đã vọt lên đến vạn mét trên không trung, phát ra những tiếng gào thét vang dội. Khi trở lại môi trường quen thuộc, Cecilia vô cùng hưng phấn, bay lượn giữa các tầng mây, tạo ra những thông đạo dài hàng nghìn, hàng vạn mét. Từ từ, Lôi Viêm Đế Long bỗng nhiên cảm nhận được từ phía sau, từng đạo lôi đỉnh màu đen lóe sáng, ầm ầm vang lên, và ngay lập tức biến thành đôi cánh lôi đỉnh khổng lồ dài tới 500 mét. Oanh, khi đôi cánh lôi đỉnh chấn động, không khí trong phạm vi ngàn mét bạo tạc, tạo thành một vòng khí lãng thực chất, cuồng phong gào thét xung quanh, thân hình Lôi Viêm Đế Long nháy mắt vọt lên trời cao, chớp mắt đã xuyên qua tầng mây, như một tia sáng màu đen pha xanh lam, không ngừng bay lên cao. Xung quanh Lôi Viêm Đế Long, âm bạo anh minh vang lên, tạo thành từng lớp sóng khí mạnh mẽ, xé rách mây mù, bay lên không trung hàng vạn mét, rồi hàng chục vạn mét. Hống, lôi đình cuốn quanh, Lôi Viêm Đế Long không nhịn được phát ra một tiếng gào thét đầy hưng phấn. Là một con đế long cự thú, nó đã sớm nắm trong tay khả năng bay lượn. Tuy nhiên, vì tránh va chạm với nhân loại, nó thường xuyên chiếm cứ thâm hải, không bay lên trời cao. Nhưng khi bay tới thế giới rộng lớn vô biên phía sau, nó không còn lo lắng gì nữa, tự do bay lượn trong không gian thiên địa. Hống, ngao thiên, các loại Cecilia vĩ đại. Lôi Viêm Đế Long gầm lên một tiếng, rồi nhìn thấy bóng dáng mình biến mất trong tầng mây. Cự long màu bạc xung quanh bị cuốn vào trong cơn phong bạo xanh đen, ngay lập tức phát ra tốc độ kinh khủng đuổi theo. Nhưng khi Lôi Viêm Đế Long xuyên qua từng tầng mây mù muốn bay tới thần thoại thế giới, bỗng nhiên nó cảm nhận được một cảm giác áp bức nặng nề. Cảm giác này càng trở nên rõ rệt hơn khi nó bay lên cao, vượt qua 1.000 cây số. Cảm giác này càng lúc càng mạnh, gấp mấy trăm lần, dường như đang ngăn cản nó bay cao thêm nữa. Xâm rầm rầm, không khí mỏng manh và nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo ở độ cao 1.000 km đủ để xé rách hợp kim cương, làm phong gào thét và đâm vào cơ thể Lôi Viêm Đế Long, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Cương phong gào thét bên trong, Lôi Viêm Đế Long ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không còn xa xôi, ánh mắt có chút ngưng trọng, nghĩ thầm, đến nơi này, có phải là giới hạn rồi không? Lôi Viêm Đế Long cúi đầu nhìn xuống, thấy trước mắt là một biển mây mù vô tận, và xa xa là một chân trời mơ hồ hiện lên những dãy núi, như một vùng đất rộng lớn không có bờ bến. Nhìn từ trên cao, cuối chân trời, dãy núi hùng vĩ không có đường cong tinh cầu, mà giống như một đại địa bằng phẳng vô tận, xứng đáng với tên gọi thần thoại thế giới. Lúc này sắc trời gần ngả về chiều tối, Lôi Viêm Đế Long kiềm chế cảm xúc muốn tiếp tục thăm dò thế giới thần thoại. Ánh mắt của nó hướng về phía xa, nơi chân trời đỏ rực, mây đen cuồn cuộn tỏa ra một khí tức không rõ. Oanh, hai cánh Lôi Viêm Đế Long dương ra, mang theo một âm thanh nặng nề, lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh, nó đã phát hiện ra cự long màu bạc cách đó khoảng 700 km trên không trung. Hống, Cecilia, chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Trong phòng tu luyện, Trần Sở từ từ mở mắt, lộ vẻ suy nghĩ. Hình như, thế giới thần thoại không đáng sợ như mình tưởng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy thần bí. Bên kia đã tạm thời an toàn, không có chiến đấu gì diễn ra. Trần Sở ánh mắt di chuyển, rơi vào giao diện còn lại hơn 2 vạn điểm thuộc tính, bốc cháy 1.000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ, vu vu. Kèm theo đốn ngộ ý cảnh bao phủ, Trần Sở cảm giác như tất cả ký ức tu luyện trước kia từ tâm nhãn minh đao lần lượt hiện ra trong não hải. Tiếp theo là cảm ngộ bát hoang luyện ngục kích pháp, những chiến đấu mà hắn đã trải qua cùng những người bạn đồng hành. Những ký ức này trong đầu hắn biến thành hàng chục hình ảnh của Trần Sở đang luyện tập đao pháp, kích pháp, cũng như những lộ tuyến vận chuyển lực lượng của các kỹ năng này trong cơ thể hắn, kết hợp với chân long chân lực của bản thân, ngũ đại phù văn thần trùng lực lượng, ngục huyết chiến ý, tận thế địa ngục phù văn, tất cả bắt đầu hòa quyện lại, tạo thành một chiến kỹ cao giai thuộc về chính hắn. Dưới bóng đêm đen kịt, mặt đất nứt ra, nham thạch nóng rực chảy ra từ vết nứt, bốc cháy với hào quang đỏ sậm. Tại bờ sông nham thạch nóng, hơn 1.000 ngôi nhà cao từ 10 đến 20 mét được xây dựng từ đá, tạo thành một tiểu trấn có phong cách thô sơ và hoang dã. Lúc này, Tại tiểu trấn, mấy ngàn ngoại tộc hội tụ, đang tổ chức một nghi lễ long trọng. Những dị tộc này đều cao hơn 3 mét, dáng vẻ giống như những con khủng long đứng thẳng, toàn thân được bao phủ bởi vảy đỏ, mặc khôi giáp hoặc da thú, có cả nam lẫn nữ. Trước mặt họ là một tế đàn khổng lồ xây bằng đá, rộng đến 500 mét và cao 300 mét. Xung quanh tế đàn, những phủ văn đỏ sậm được khắc đầy, và trên đỉnh tế đàn là một tượng cự thú màu đen cao đến 50 mét. Cự thú này có một phần giống như cự long phương Tây, nhưng so với cự long thì dữ tợn và hùng mãnh hơn rất nhiều, toàn thân bao phủ bởi lớp lân giáp dày, trên đầu mọc đầy sừng nhọn. Đây chính là Hắc Yên Chi Vương. Bên trái của tế đàn, mỗi một bậc thang rộng 10 mét đều chất đầy huyết nhục của dị thú, máu tươi chảy xuôi từ trên xuống, tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc. Còn bên phải, trên các bậc thang là những bộ xương hoàn chỉnh của dị thú, có những con dài hơn 10 mét, thậm chí có con dài hơn 20 mét. Sau tế đàn, những bậc thang trưng bày các sinh vật biến dị với lớp lân giáp và da lông ghép lại một cách ngăn nắp, lộ ra 10 điểm quái dị. Còn chính diện tế đàn, trên những bậc thang là hàng ngàn sinh vật thấp bé đang quỳ gối trong tư thế cầu nguyện. Tuy nhiên, tất cả chúng đều đã chết, bụng bị thủng, từ lâu đã biến thành xác chết, mặt đầy sừng sững màu xanh và lân mịn, mang theo vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhìn từ xa, tế đàn này giống như một ngọn núi được trồng chất bởi vô số thi thể của dị thú và sinh vật thấp bé. Sừng sững trên tế đàn là tượng Hắc Yên Chi Vương, tựa như một ma thần từ địa ngục. Dưới chân tượng, những phủ văn đỏ sậm lấp lóe, tỏa ra một khí tức hùng lệ và khủng khiếp. Lúc này dưới tế đàn, một lão giả ngoại tộc mang theo chiếc mũ trang trí lông vũ trên đầu, hai tay nâng cao, miệng phát ra một chuỗi ngôn ngữ lạ lẫm, giống như đang cầu khẩn, cũng giống như đang hát lên một bài ca gào thét. Phía sau lão, tất cả ngoại tộc đều chăm chú nhìn vào tượng trên tế đàn, trong mắt họ tràn ngập sự cuồng nhiệt và điên cuồng. Có chút dữ tợn, miệng không ngừng hô to theo tên. Khi những ngoại tộc này cầu nguyện, trên tế đàn những phủ văn màu đỏ sậm bắt đầu tỏa sáng, chiếu rọi vào những thi cốt và huyết nhục, làm chúng dần dần tan rã, biến thành năng lượng kỳ dị chảy vào những khe hở của tế đàn, rồi hòa nhập vào lòng đất. Oanh! Một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trong pho tượng bị dẫn động, khiến mặt đất dưới chân chấn động mạnh mẽ, vô vàn ngọn lửa màu tím thẫm bùng lên, lấy pho tượng làm trung tâm, lan ra xung quanh, đốt cháy tất cả. Những nơi ngọn lửa đi qua, mặt đất trở nên khô cứng, rã nứt, cỏ cây héo úa thành cho bụi. Dần dần, đại địa trong các vết nứt vỡ nát, nham thạch đỏ sậm tuôn trào, ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Cùng lúc đó, khi thi cốt tan rã, lộ ra những phủ văn điểm xuyết trên từng mảnh đá thạch anh màu xanh lam và xanh lá. Bên trong chúng, năng lượng sinh mệnh đậm đặc được tế đàn hấp thu và dung hợp, khiến thi cốt và huyết nhục chuyển hóa thành lửa màu tím, mang thuộc tính hắc ám, giống như hỏa diễm địa ngục ăn mòn và nhiễm bẩn mọi thứ xung quanh. Lập tức, thần sắc của những dị tộc này càng trở nên cuồng nhiệt, trong mắt họ tràn ngập sự điên cuồng và khát máu. Dưới ngọn lửa tím bốc cháy, không những không bị ảnh hưởng mà thậm chí khí tức của họ vốn chỉ ở cấp 4, cấp 5, giờ đây đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách đó mười mấy cây số, trên sườn núi, khi những viên thạch anh xuất hiện, một người nghi hoặc nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lôi Viêm Đế Long ánh sáng bừng lên. Nhìn về phía ngoài trấn, nơi cách xa hơn 10 km, nơi ngoại tộc đóng quân, và cả khu vực xung quanh tế đàn, những ngọn lửa màu tím không ngừng lan tỏa, Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Những Hắc Yên Chi Vương kia đang lây nhiễm mảnh đất này, cự long màu bạc nằm bên cạnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại điện nham thạch màu đỏ sậm, vẻ mặt nghiêm trọng, nó lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, hống. Đúng vậy, bọn chúng đang dẫn dắt Hắc Yên Chi Vương làm ăn mòn thế giới này, và đã làm như vậy rất lâu rồi. Không có gì lạ khi cảm giác của ta về chúng lại mạnh mẽ như thế. Nó nói tiếp, những sinh vật này chính là xúc tu của lực lượng của chúng. Việc ăn mòn thiên địa cũng đồng nghĩa với việc kéo dài lĩnh vực của chúng, giúp gia tốc quá trình tiến hóa và làm chúng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, khi phạm vi của lĩnh vực này càng mở rộng, uy năng của pháp tắc cũng sẽ gia tăng, thậm chí có thể vượt qua mức độ của những sinh vật cấp thần thoại như Thái Thản. Nhưng để ăn mòn một mảnh thiên địa một cách sâu sắc thì rất khó. Quá trình này sẽ diễn ra rất chậm, bởi vì đó là sự thay đổi bản chất của thiên địa pháp tắc. Mặc dù cự long màu bạc mỗi ngày có vẻ trầm tĩnh, nhưng nó biết rất nhiều về vấn đề này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả Lôi Viêm Đế Long. Lôi Viêm Đế Long khẽ gầm thấp, nơi này cách thông đạo chỉ hơn 1.000 km, không ngạc nhiên khi thần thoại cự thú này đã lâu không xuất hiện. Hắc Yên Chi Vương cũng đã phát hiện tình hình bên kia. Tuy nhiên, đào phong cự thú rất mạnh, trong tình huống này nó đã bị đánh bại. Để giết được kẻ thù của mình, khả năng cao là một đầu thần thoại cấp cự thú đã ra tay. Do đó, nó không phái thêm thủ hạ đi chịu chết, mà chuẩn bị để vùng ngục này lan rộng ra sau đó mới xuất thủ. Với những sinh vật này, thời gian không có nghĩa lý gì, một năm chỉ là một lần ngủ say. Đến lúc đó, chúng sẽ để cho kẻ thù của mình biết được hậu quả. Tuy nhiên, thần thoại cự thú này tuy mạnh mẽ, nhưng theo lực lượng pháp tắc từ tế đàn, vẫn thuộc về cấp thần thoại. Nguyên nhân là, hống, những kẻ tà ác này rõ ràng đang nhiễm bẩn thế giới. Dù là cự thú ngay thẳng, dũng cảm, hiền lành, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, thân thể bùng cháy ngọn lửa màu vàng, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng và ánh sáng chói mắt, đẩy lùi bóng tối. Lúc này khí tức của một cự thú cấp 9 mạnh mẽ chấn động khắp trời đất, uy áp vô hình khiến không khí như vỡ ra, và toàn bộ dị tộc bên ngoài lập tức hoảng loạn. Là khí tức của cự thú lạ. Tộc trưởng, có một cự thú lạ mà chúng ta đưa tới trong nghi lễ tế tự, một ngoại tộc hồ to. Chúng ta không thể để cự thú kia cắt ngang nghi thức hiến tế. Tất cả chiến sĩ cầm vũ khí lên, theo ta. Oanh, những ngoại tộc này trên người bộc phát ra khí tức cấp 6, ngọn lửa màu tím bùng cháy dưới chân. Oanh một tiếng, lập tức lao ra ngoài, ánh mắt cuồng nhiệt, không sợ hãi. Những ngoại tộc khác, hơn ngàn người bộc phát ra lực lượng cấp 4 và cấp 5, trong đó có một người trên mặt có dấu hiệu đỏ, khí tức đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Tuy nhiên, ngay khi những ngoại tộc này tay cầm trường mâu dài 5 mét tiến lên vài trăm mét, tất cả đều dừng lại, chỉ thấy dưới mặt đất chấn động. Từ xa, một con cự thú dài hơn 200 mét, vai cao gần 100 mét, chậm rãi tiến đến, tỏa ra uy thế nặng nề, áp bức không thể nào cưỡng lại. Trên người nó, ngọn lửa vàng cháy rực, mỗi bước nó bước xuống đất, mặt đất đều tan chảy ngay lập tức, tạo thành một dòng sông nham thạch rộng hàng trăm mét, gây ra một cảnh tượng khủng khiếp. Bên cạnh con cự thú đỏ thẫm, còn có một con cự long màu bạc. Dù thân hình của nó có vẻ nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn cao tới hơn 60 mét, trông như một ngọn núi di động. Dưới ánh lửa vàng, cự long màu bạc lấp lánh như lớp vảy thạch anh, trông vô cùng xinh đẹp và uy nghiêm. Dưới uy thế của hai con cự thú cấp 9, dù cho những ngoại tộc đầy cuồng nhiệt và tín ngưỡng vẫn không khỏi lùi lại hai bước. Đúng lúc này, một ngoại tộc có lông vũ trên đầu tiến lên trước một bước, miệng phát ra những âm thanh ùng ục như thể muốn giao lưu với Lôi Viêm Đế Long và đồng đội. Đồng thời nó cũng làm động tác đe dọa, chỉ vào tượng Hắc Yên Chi Vương trên tế đàn, nơi ngọn lửa tím đang bùng cháy. Khi thủ lĩnh ngoại tộc hô lớn, con cự thú đỏ thẫm tiến lên thêm vài trăm mét, tất cả ngoại tộc đều lộ vẻ vui mừng, tưởng rằng con cự thú khủng khiếp này bị uy danh của Hắc Ám Chi Vương làm cho sợ hãi. Nhưng ngay khi đó, miệng con cự thú đỏ thẫm mở ra, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, rồi ngọn lửa vàng cháy dữ dội phun trào ra ngoài. Oanh, ngọn lửa vàng như kim diễm chôn vùi mọi thứ. Khi rơi xuống mặt đất, đất đá tan chảy thành nham tương, bao phủ hơn 300 ngoại tộc. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng bị chôn vùi thành hư vô. Rầm rầm rầm, làn sóng nhiệt và năng lượng cuồng bạo tỏa ra, sóng xung kích nóng bỏng quét ngang hơn ngàn mét. Ngay lập tức, lớp năng lượng hộ thể của những dị tộc xung quanh bị sụp đổ, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi bị thiêu thành tro. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn mét phía trước, nơi Lôi Viêm Đề Long thở nhẹ một hơi, tất cả đã biến thành nham tương phế tích, hơn 1.000 ngoại tộc cấp 4 bị tàn sát không còn một mảnh. Đây chính là chiến lược khủng khiếp của thần thoại cấp. Trước mặt những sinh vật ở cấp bậc này, số lượng không còn quan trọng, chỉ có sức mạnh ngang cấp mới có thể đối kháng. Lôi Viêm Đế Long không thèm để ý đến những lời mạt sát từ phía sau của những Hắc Yên Chi Vương và đồng bọn. Nó dứt khoát bước những bước nặng nề, nhanh chóng tiến vào vùng hỏa diễm màu tím đang bốc lên. Rầm rầm rầm, ngay lập tức, những đám hỏa diễm màu tím đã ăn mòn một diện tích rộng lớn vài cây số trên mặt đất. Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, tạo ra một sức ép khủng khiếp cùng với lực tấn công từ phần thiên kim diễm trên người Lôi Viêm Đế Long. Tuy nhiên, những đám lửa hỏa diễm màu tím mong manh chỉ là pháp tắc yếu ớt, không thể làm gì được Lôi Viêm Đế Long. Sau lưng, cự long màu bạc cất tiếng gào thét, hầm, ngao thiên. Nếu phá hủy tế đàn và các tượng thờ tín ngưỡng, những ngọn lửa địa ngục này sẽ biến mất. Ngăn cản nó, không thể để nó phá hoại nghi thức hiến tế. Chúng ta phải bảo vệ thần vĩ đại của Hắc Yên Chi Vương. Khi Lôi Viêm Đế Long tiến gần đến tế đàn, những sinh vật ngoại tộc ban đầu đang ẩn nấp trong các công trình gần đó đã lao ra, miệng la hét bằng những ngôn ngữ không thể hiểu nổi. Sư sư sư, từ tay những ngoại tộc cấp 3, cấp 4, những chiến mâu dài từ 4 đến 5 mét như đạn pháo, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, được bắn mạnh về phía Lôi Viêm Đế Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.